Chiến thần bất bại, chương 2178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong nhãn huyền trận này được tạo ra từ trận chiến của phong thần, đến nay đã bị thất truyền mấy nghìn năm. Dù là 11 cường giả cảnh giới thiên thần đến từ Hoa Sơn cũng chưa từng nhìn thấy trận pháp kỳ lạ này. Nếu truy xét nguồn gốc thì tên gọi chính xác của trận pháp là Phong Hống Trận. Năm đó vua Chủ đã dùng Phong Hống Trận để đánh bại liên tiếp đại quân của Tây Chu. Lúc này Tiêu Chính Văn dùng Phong Hống Trận này, mặc dù uy lực không bằng của người tạo ra năm đó nhưng cũng chỉ thấy một dao một kiếm va chạm vào nhau trong không khí. Rít, thanh kiếm dài trong tay ông Hứa phát ra tiếng rít chói tai, lưỡi gió đó cũng phát ra luồng ánh sáng màu trắng. Đồng thời con dao quân đội năm cạnh cũng đâm về phía thanh kiếm dài. Ông Hứa không khỏi cười khẩy, dù cùng là cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, Tiêu Chính Văn cũng khó mà đỡ được nhát kiếm này của mình. Nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi cụ ta chợt cứng đờ. Chỉ thấy con dao quân đội năm cạnh đâm đến đỡ được thanh kiếm dài của ông Hứa, còn lưỡi gió đó đâm về phía ông Hứa. A, ông Hứa hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng lách người, thậm chí thanh kiếm trong tay cũng rơi ra khỏi tay, lúc này mới tránh được một đòn chí mạng. Chỉ là một ông lão phía sau cụ ta không được may mắn như thế, ông lão đó còn chưa hoàn hồn đã bị lưỡi gió đâm xuyên qua người. Xoẹt, lưỡi gió đó cắt đôi cơ thể của một vị thiên thần một sao. Thi thể lập tức ngã sang hai bên. Bịch bịch, cụ ta là cường giả cảnh giới thiên thần đấy. Dù chỉ có một sao thì cũng cùng cấp bậc với Tiêu Chính Văn. Nhưng lại bị một đòn của anh giết chết. Khuôn mặt của tất cả mọi người ở đó đều không khỏi đổi sắc. Cùng là cường giả thiên thần, tất nhiên họ biết uy lực của thanh kiếm vừa rồi của ông Hứa. Càng biết rõ hơn giết một cường giả cảnh giới thiên thần khó khăn thế nào. Mọi người cùng lên, giết cậu ta. Một ông lão họ Trần khác vung thanh kiếm dài trong tay lên, chạy đến giết Tiêu Chính Văn. Tên này quả nhiên hơi khác thường, giữ lại chắc chắn sẽ là hiểm họa về sau. Ông Triệu cười khẩy, cũng giơ thanh kiếm dài lên, đánh về phía Tiêu Chính Văn từ đằng sau. Mấy cường giả cảnh giới thiên thần này đâu còn dám xem thường Tiêu Chính Văn nữa. Cách chương.